Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 219, không từ bỏ liền có thể đợi đến ngươi. Thay người, Leeds United đội thay người. Doa là dùng Yaya Toure thay đổi bản trận đấu một game dán Stephen Mbia. Yaya Toure đi đá tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Tại hậu phòng tuyến bên trên dựng thẳng lên một lớp bình phong. Doa là nhìn một chút. Hôm nay Yaya Toure là muốn so Mbia hưng phấn một chút. Cho nên mới liền dùng Yaya Toure thay đổi Stephen Mbia. Stephen Mbia kết quả thời điểm tốc độ rất nhanh. Một chút cũng không có kéo dài. Stephen chính Mbia đều có thể cảm giác được hôm nay hắn tình trạng vô cùng không tốt. Kết quả thời điểm, hắn đi thẳng tới Doa trước mặt. Nói ra, thật xin lỗi. Lão bản. Hôm nay tình trạng của ta thật sự là quá kém. Doa là vỗ vỗ Stephen Mbia bả vai. Nói ra, không có chuyện. Ai cũng có trạng thái không tốt thời điểm. Người đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Stephen Mbia khẽ vuốt cằm. Sau đó lập tức quay người về tới ghế dự bị. Stephen Mbia trong lòng kỳ thật rất bình thường tự trách. Nếu như trận đấu này không phải hắn trạng thái không tốt. Trận đấu này cũng sẽ không thay đổi đến bết bát như vậy. Stephen Mbia là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Trận đấu này cũng không phải là một mình hắn trạng thái không tốt. Mà là toàn bộ Leeds United đội trạng thái nhiều không tốt. Cái này mới đưa đến trận đấu này sập bàn đâu. Đương nhiên hiện tại Leeds United đội còn không có sập bàn. Chỉ là hơn nửa hiệp tranh tài sập bàn mà thôi. Yaya Toure ra sân về sau. Leeds United đội giữa trận phòng thủ độ cứng rõ ràng liền lên đi. Rất bình thường hiển nhiên. Hôm nay Yaya Toure trạng thái là cực kỳ tốt. Trong thân thể giống như tràn đầy vô cùng vô tận năng lượng. Điên cuồng nghiền ép đối thủ. Chelsea đội đám cầu thủ là cảm thấy áp lực. Nhất là Frank Lampard. Frank Lampard là bị Yaya Toure xung kích đến có chút thảm. Cơ hồ không có cái gì chính diện đối mặt Leeds United đội cầu môn cơ hội. Frank Lampard cau mày. Nếu như trận đấu này ban đầu chính là để Yaya Toure bên trên tráng. Trận đấu này bọn hắn Chelsea liền sẽ không dễ dàng như thế. Frank Lampard là tấp nập đem bóng đá chuyển di hướng hai cái đường biên. Chính là tại hướng bọn hắn các đội hữu truyền lại một tin tức. Đó chính là Yaya Toure hôm nay trạng thái tốt vô cùng. Không tốt đột phá, đến đổi chỗ khác, Chelsea đội đám cầu thủ là ngầm hiểu, điên cuồng tăng cường đường biên tiến công. Bất quá, rất nhanh Chelsea đội đám cầu thủ phát hiện đường biên cũng không phải dễ dàng như vậy tiến công. Leeds United đội hai cái hậu vệ biên đều là tỉnh, tựa như là biến thành người khác, cùng hơn nửa hiệp tranh tài hoàn toàn khác nhau. Bất quá, Chelsea người hay là vững vàng khống chế được tranh tài. Mặc dù Leeds United người phòng thủ cường độ đi lên một chút. Nhưng là Chelsea người là không có chút nào sợ hãi. Bọn hắn vẫn như cũ là lòng tin 10 phần. Trận đấu này bọn hắn Chelsea đội là thắng chắc. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là phi thường liều mạng. Điên cuồng tiến công. Tranh thủ lấy dẫn bóng. Nhưng nhìn đi lên hiệu quả tựa hồ cũng không phải là rất bình thường lý tưởng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường hỏng bét. Xem ra hôm nay Leeds United đội là thật không có cái gì dẫn bóng vận a. Nhưng là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không hề từ bỏ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội ca. Đến vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Leeds United cố lên. Leeds United tiến công. Vì thắng lợi. Vì danh dự. Tiến công. Chúng ta một mực cùng với các ngươi. Leeds United. Công kích. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề kêu gào. Cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Leeds United đội không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bị đánh bại. Leeds United đội chưa hề đều sẽ không bỏ rơi. Chỉ có chiến tử Leeds United người. Tuyệt đối không có đầu hàng Leeds United người. Leeds United, Tiến công, Leeds United đội đám cầu thủ đều là trong lòng nóng lên. Hôm nay bọn hắn Leeds United đội bị đá như thế hỏng bét. Biến hiện kém như vậy kinh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là không có oán trách bọn hắn. Mà là điên cuồng vì hắn nhóm góp phần trợ uy. Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng kích động. Cảm tạ những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Đồng dạng, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy có chút băn khoăn. Bọn hắn hôm nay đá cho cái này quỷ bộ dáng. Còn có nhiều như vậy fan hâm mộ bóng đá vô tư ủng hộ lấy bọn hắn. Vô điều kiện ủng hộ lấy bọn hắn. Cái này để trong lòng bọn họ vô cùng cảm động. Đồng thời, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là cảm giác đến bọn hắn tiếp tục như vậy không được. Không chỉ có lỗi với những này fan bóng đá, càng có lỗi với bọn họ mình. Leeds United đội đám cầu thủ âm thầm tại trong đáy lòng cho mình động viên. Trận đấu này bọn hắn không thể cứ tính như thế. Trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm lại thứ thuộc về bọn họ. Leeds United đội đám cầu thủ phảng phất đánh một chi thuốc trợ tim. Mỗi một cái đều là cường ngạnh, điên cuồng tiến công, phảng phất trạng thái cũng lập tức liền tăng trở lại 51% dạng. Từng cái hung mãnh tiến công, tuôn hướng Chelsea người cầu môn. Chelsea đội đám cầu thủ rõ ràng cảm giác được Leeds United người lực trùng kích. Trong lòng bọn họ siết chặt, Leeds United đội đây là muốn phát lực rồi. Leeds United đội đám cầu thủ ở trong lòng điên cuồng trương gầm thét. Xông lên a, không vứt bỏ không từ bỏ. Bằng một tiếng, Yaya Touré trực tiếp một cước nghiêng truyền, hung hăng một cước trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Vừa đường nhận banh chính là Cristiano Ronaldo. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng la lên. La lên Cristiano Ronaldo danh tự, vì hắn góp phần trợ uy. Đối mặt với Chelsea đội phòng thủ cầu thủ, Cristiano Ronaldo đột nhiên một cái nhân cầu phân qua, trong nháy mắt qua rơi mất Chelsea phòng thủ cầu thủ, truy hướng về phía bóng đá. Chelsea đội hậu vệ trung tâm Ricardo Cavalho lập tức nhào ra, đi lên chặn đường Cristiano Ronaldo. Ở giữa, Luka Modric lập tức hô to, nơi này, Chris. Cristiano Ronaldo không cần quay đầu, trực tiếp một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển hướng vùng cấm địa trung lộ. Mikel cấp tốc nhào về phía chuẩn bị nhận banh Luka Modric. Nào biết được trung lộ Luka Modric hai chân vừa mở, trực tiếp đem bóng đá một để lót. Bóng đá cấp tốc lăn hướng đường biên, cấp tốc xông lên Gareth Bale đón bóng đá chính là một cước nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh, như điện chớp. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhảy dựng lên, kích động reo hò. Cơ hội tốt, xinh đẹp sút xa. Eddie Gray cũng là kích động nhảy dựng lên, hưng phấn reo hò. Bộp một tiếng, Chelsea đội Peter Pitcher là cự tuyệt Gareth Bale sút xa, đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng, dẫn tới hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá một trận thất lạc thở dài. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này đều là kích động lên, vô cùng hưng phấn, bởi vì Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rõ ràng cảm giác được Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái chính đang thức tỉnh, tiếp xuống trận đấu này là có đá. Leeds United vạn tuế. Hiện trường mấy vạn Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng hoan hô. Vì hiện trường tất cả Leeds United đám cầu thủ góp phần trợ uy. Đây là để Leeds United đội đám cầu thủ tâm bên trong phi thường ấm. Đây chính là fan bóng đá lực lượng. Đây chính là tốt nhất thứ 12 người lực lượng. Van Gaal cau mày, cái này tình thế không đúng a. Leeds United đây là muốn khởi thế. Van Gaal lập tức hướng về phía sân bóng bên trong điên cuồng gào thét, nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ phải chú ý Leeds United đoàn người phản công, nhất định chấn giữ bóng tốt cánh cửa. Bằng một tiếng, trong cấm khu Kompany nhảy lên thật cao, một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Đáng tiếc là, bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Leeds United đội lần này vẫn như cũ là không công mà lui. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường. Leeds United đội tiến công là càng ngày càng có uy hiếp. Leeds United đội tất thắng. Peter Piszczek trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Drogba cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đó, cùng lên đến Frank Lampard lập tức đem bóng đá nghiêng nhét. Xông vùng cấm địa Malouda không ngừng cầu trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá là thoáng lệch ra cầu môn. Van Gaal không chỗ ở lắc đầu. Cái này nhiều cơ hội tốt à. Đáng tiếc, hiện tại song phương là có chút làm dáng đối công đích ý tứ. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là có chút kích động. Đều là phi thường hưng phấn. Song phương đều là thu được cơ hội tốt. Đáng tiếc đều là bị đối phương thủ môn làm hỏng. Leeds United đội trạng thái đúng là đã khá nhiều. Nhưng là hiện tại bọn hắn vẫn không có lấy được dẫn bóng A. Đây là một cái phi thường hỏng bét sự tình. Nếu như cái này tiếp tục tranh tài tiếp tục như vậy. Kia Leeds United đội coi như thật muốn xong đời A. Lúc này Joa lại làm ra thay người. Trực tiếp dùng Lewandowski thay đổi hao. Đúng vậy, Leeds United đội đây là muốn chơi xong tiền đạo. Van Gaal nhướng mày, tiếp xuống Leeds United đội sợ là muốn đi hai cái đường biên A. Nguy hiểm, Van Gaal lập tức nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ tăng cường hai cái đường biên phòng thủ. Nhất định không thể để Leeds United người dễ dàng tại đường biên lên cầu. Quả nhiên. Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng tăng cường hai cái đường biên tiến công. Chelsea đội đám cầu thủ lập tức hướng về hai cái đường biên di động. Đi lên phòng thủ cùng chặn đường. Chelsea người phòng thủ cũng là rất không tệ. Leeds United có rất ít cái gì truyền bên trong cơ hội. Leeds United người cũng là cưỡng ép truyền chúng hai lần. Cơ hội đều không phải là rất tốt. Lãng phí cầu quyền. Van Gaal là mỉm cười. Trận đấu này, Leeds United người mơ tưởng phá khung thành. Sân bóng bên trong, Leeds United đội vẫn như cũ tiếp tục đi hai cái đường biên. Thế nhưng là rất nhanh, Leeds United người đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng vùng cấm địa trung lộ. Vùng cấm địa trung lộ là xuất hiện lỗ hổng, bởi vì Yaya Toure cùng Modric, thậm chí Cristiano Ronaldo ba người lúc này đều là giết tới vùng cấm địa trung lộ. Rất bình thường hiển nhiên. Đây là dự mưu đã lâu. Van Gaal sắc mặt dị thường khó xử. Đáng chết bọn hắn là bị lừa rồi. Leeds United căn bản cũng không có thành tâm nghĩ tới muốn đi đường biên. Vẫn luôn là đang dẫn dụ bọn hắn. Xong đời. Trung lộ xuất hiện lỗ hổng. Luka Modric lập tức cùng Cristiano Ronaldo tới một cái 2-1. Cristiano Ronaldo đem phòng thủ cầu thủ hấp dẫn đến trước người hắn về sau. Hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hoành gõ. Không người phòng thủ Yaya Toure xông lên chính là một cước. Hung hăng môn trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Chelsea đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Như lôi đình vạch phá thương khung. Mũi tên đâm xuyên giáp ngực thẳng vào chỗ yếu hại. Bá một tiếng. Bóng đá như ánh sáng, lại như điện chớp tầm thường bay vào Chelsea đội cầu môn. Peter Piszczek cũng là không có chút nào làm. Leeds United đội, dẫn bóng, hoàng quan sân bóng lập tức là nổ tung. Tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhảy lên. Trên khán đài là vừa múa vừa hát. Cái này dẫn bóng thật là tới quá khó khăn. Quả nhiên cố gắng liền sẽ không uổng phí. Leeds United đội dẫn bóng đến rồi. Rốt cục đợi đến ngươi. May mà ta không có từ bỏ A đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.